Con đàn bà thúi, đi thuyền của ta không cần tốn tiền mà à cũng không tới, cứ thích tiêu tiền đi trên thuyền của tên tiểu bạch kiểm kia, cái này rõ ràng là vừa ý đối phương, mắt à mù rồi sao, Triệu Trung Hằng ta mạnh hơn vô số lần so với tiểu tử kia đấy. Luận linh thạch trên người ta vô số, luận thân phận ta là đệ tử hạch tâm, luận bối cảnh, gia gia ta là trưởng lão ngọn núi thứ 7, tiểu tử này lấy gì so sánh với ta, trên người hắn ngay cả một cọng lông của ta cũng không sánh bằng. Hắn có cái gì chứ, ngoại trừ có một con long kình biển cấm, những cái khác cái gì cũng sai, một tên đệ tử dưới núi nghèo kết hủ lậu không phải chỉ là rất đẹp trai sao, đẹp có thể kiếm cơm ăn không? Cách chương.